Không ít bạn học nữ tranh nhau đi nhìn dáng vẻ em trai bạch mã hoàng tử của cung lăng xem có đẹp trai như anh trai hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net